Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 645, cảm giác quen thuộc. Nhà A, Tô Phù không có quá nhiều lời nói, liền là hai chữ, hơn nữa còn là trầm bồng du dương cái chủng loại kia. Vị kia Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ điều động mà đến bất diệt chủ. Lập tức hơi sững sờ. Đây là, có ý tứ gì? Kinh ngạc, tại sao là kinh ngạc? Cự tuyệt quốc chủ, chẳng lẽ không phải hẳn là sợ hãi cùng lo lắng sao? Quốc chủ có thể là tôn giả cấp bất diệt chủ a? Các hạ, này là ý gì? Vị này bất diệt chủ, hít sâu một hơi, ngưng mắt nói, quốc chủ mặt mũi, cũng không cho sao? Tô Phù nhìn xem vị này bất diệt chủ, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống, mở miệng nói, a thông suốt, bất diệt chủ, ngoặc kép, này người, bệnh tâm thần sao? Đại thần tử cũng có chút xấu hổ, bất quá, hắn vẫn là cho vị này bất diệt chủ liếc mắt ra hiệu. Ngân Hà Thần Triều Cường giả bành trướng đã quen, có thể là Tô Phù thân phận. Bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia vắng vẻ sinh mệnh ngôi sao bên trong đi ra thiếu niên, mà là bị tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa cho lấy đi thiên kiêu. Làm tại nhóm thứ ba lần tu hành địa tu hành qua đại thần tử. Hắn biết rõ, có thể vào nhóm đầu tiên lần đến cùng đều là quái vật gì. Đừng nhìn Tô Phù chẳng qua là cửu chuyển tinh không cảnh. Thế nhưng tuyệt đối ủng có bất diệt chủ cấp bậc sức chiến đấu. Mà lại, Tô Phù trở về lợi dụng chính là Tinh Hà Thần Đình bố trí mộng văn truyền tống trận pháp. Ý vị này Tô Phù cùng Tinh Hà Thần Đình khả năng còn có chút quan hệ. Bởi vậy, đối đãi Tô Phù, phải cẩn thận lại cẩn thận. Tô Đại Nhân, Phụ Hoàng cũng là vì bồi tội. Lúc trước Tam Đệ đắc tội Tô Đại Nhân, cho Tô Đại Nhân mang đến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Phụ Hoàng trong lòng khó chịu, bây giờ biết được Tô Đại Nhân buông xuống Ngân Hà Thần Triều Quốc Đô, lúc này mới sai người trước tới mời Tô Đại Nhân đây. Đại thần tử chặn lại nói, Tô Phù không tiếp tục nha a. Hắn nhàn nhạt nhìn xem đại thần tử, cũng liếc qua Ngân Hà Thần Triều Quốc chủ sai phái tới cường giả. Các ngươi, như thế cực lực mời ta đi dự tiệc, ngăn cản ta trở lại địa cầu. Chẳng lẽ, các ngươi đối với địa cầu làm cái gì? Gạt ta, Tô Phù ngưng mắt, nói, lời nói vừa ra, đại thần tử sắc mặt hơi đổi một chút. Vị kia bất diệt chủ cấp bậc cường giả, đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Quốc chủ có lệnh, vị này bất diệt chủ mở miệng, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn biến, im miệng, Tô Phù thản nhiên nói, về sau, hắn vươn một cái tay, khoác lên cái kia bất diệt chủ trên bờ vai, oanh, này tôn bất diệt chủ, bỗng nhiên cảm giác trên bờ vai giống như là trấn áp xuống một tòa nguy nga đại sơn, khiến cho hắn toàn thân đều là run rẩy không thôi, không thể động đậy, thật là đáng sợ áp lực. Này tôn bất diệt chủ, sắc mặt đại biến, Tô Phù tay khoác lên người này trên bờ vai, ánh mắt không có chút nào cảm xúc, thanh âm của ngươi rất ồn ào, không có nhường ngươi nói chuyện, đừng nói chuyện, Tô Phù nói, màu vàng kim nhàn nhạt xương máu, quấn quanh ở Tô Phù trên cánh tay, áp lực kinh khủng, giống như là bốc lên hãn hải, trong nháy mắt che mất này tôn bất diệt chủ. Này tôn bất diệt chủ không phụ trước đó ngạo khí, nguyên bản hắn, mặc dù được quốc chủ mệnh lệnh, có thể là trong mắt hắn, Tô Phù chẳng qua là tôn tinh không cảnh, có gì phải sợ, hắn không rõ, quốc chủ tại sao phải hạ thấp tư thái, giờ này khắc này, hắn hiểu được, cái này người, bề ngoài hào hoa phong nhã, nhưng trên thực tế, là một đầu ẩn giấu ác ma. Như giống như ma quỷ khủng bố, khí tức bá đạo, chèn ép hắn thở không nổi. Đại thần tử càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Quá mạnh, cái này là nhân tộc đỉnh tiêm yêu nghiệt thực lực sao? Tinh không cảnh áp bách bất diệt chủ, nhẹ nhõm giống như là ăn cơm uống nước. Không hổ là theo tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa đi ra cường giả. Mới vào trong đó một năm, liền có thực lực thế này. Đơn giản, đáng sợ. Về sau, Tô Phù lại lườm đại thần tử liếc mắt. Phảng phất liếc mắt, liền nhìn xuyên vị này tâm tư của hắn. Trở về bẩm báo quốc chủ, liền nói này yến hội rượu. Trước nhớ kỹ, ngày khác, có cơ hội đang ăn. Tô Phù nói xong, buông lỏng ra đặt ở này tôn bất diệt chủ trên bờ vai bàn tay. Cong ngón búng ra, bỗng nhiên gảy tại này tôn bất diệt chủ mi tâm. Bành, này tôn bất diệt chủ cảm giác đầu phảng phất muốn nổ tung giống như. Liên tục lui lại mấy bước, trên mặt chỉ còn lại có vẻ kinh hãi, ngã xuống đất về sau, nghĩ mà sợ vô cùng sờ lên đầu của mình. Hắn cho là mình phải chết, đầu muốn bị Tô Phù cho đánh nổ rớt, không nghĩ tới thế mà không chết. Khi hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Tô Phù cùng Khải đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đại thần tử tâm đang run rẩy nhẹ nhẹ, hắn nhìn ngồi dưới đất bất diệt chủ liếc mắt, quay người hướng phía quốc chủ chiếm cứ vị trí mà đi. Bất quá, hắn mới vừa đi 2-3 bước, hư không liền bắt đầu vặn vẹo, một đạo to lớn thân ảnh theo trong hư không bước ra. Đại thần tử đuổi vội cung kính hành lễ. Phụ hoàng, theo trong hư không đi ra Ngân Hà thần triều quốc chủ. Sắc mặt ngưng trọng, hắn cự tuyệt sao? Quốc chủ nói, đại thần tử nhẹ gật đầu. Về sau, quốc chủ thở dài một hơi. Thôi, cự tuyệt liền cự tuyệt đi. Kịch biến sau Lam Thủy Tinh, hắn bảo hộ không được, chấm ngoặc kép, bước vào trong truyền tống trận, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, chẳng qua là chớp mắt, Tô Phù liền trở về Thái Dương hệ, mặt trời chiếm cứ tại tinh hệ trung tâm, tản ra ánh sáng cùng nhiệt, Khải thì là có chút hiếu kỳ quan sát lấy, cùng liền là Tô Phù sinh hoạt tinh hệ. Lúc trước Tô Phù trì hoãn 2 tháng trước hướng nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Chính là vì thủ hộ cái nhà này thôn quê. Ở trong mắt Khải, đây là một cái hết sức cằn cỗi tinh hệ. Bất quá, tại trong cảm nhận của hắn, cái này nho nhỏ tinh hệ bên trong, lại là chiếm cứ rất nhiều cường giả. Cảm giác của hắn quét ngang mà qua, có thể phát hiện tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội. Tinh Hà thần đình rất nhiều thế lực đóng quân phân bộ. Càng thật nhiều thế lực nhỏ tại tinh hệ bên trong cắm rễ lấy. Thật thần kỳ, dạng này một cái tiểu tinh hệ. Thế mà có thể dẫn tới nhiều như vậy thế lực chú ý. Khải quay đầu nhìn Tô Phù liếc mắt. Phát hiện Tô Phù đang cau mày. Ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng vẻ mặt cũng ngưng trọng rất nhiều. Tiểu Mộng nhìn Tô Phù liếc mắt, bây giờ Tô Phù cảm giác không thể so nàng yếu, rõ ràng cảm ứng được trên địa cầu tình huống, địa cầu biến hóa thật lớn vô cùng, quả thực là nhìn thấy mà giật mình cái chủng loại kia lớn. Thời gian 1 năm, cơ hồ là như bay phát triển cùng tăng lên, không chỉ là khoa học kỹ thuật tiến bộ, còn có địa cầu nhân loại tu hành tư chất tăng lên. Mà càng làm cho Tiểu Mộng thấy không thể tưởng tượng nổi chính là địa cầu biến, địa cầu đang lấy vô cùng tốc độ nhanh đang thay đổi đại. Bành trướng, lục địa khung kéo duỗi, hải dương khuếch trương, đường kính tăng trưởng các loại, cường hãn năng lượng đang không ngừng theo địa cầu bên trong tuôn ra, khiến cho nhân loại trên địa cầu phát sinh tố chất bên trên biến hóa. Đương nhiên, loại biến hóa này, đối với người địa cầu mà nói, cũng không lớn, có thể là, nếu như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ dài dằng dặc mà vô ngần thời gian mà nói. Biến hóa này, vô cùng đáng sợ, một quả tinh cầu diễn biến là dùng ức năm tới tính toán. Mà địa cầu chẳng qua là ngắn ngủi 1 năm liền có thể xuất hiện to lớn như vậy khuếch trương. vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Mộng kinh hãi vạn phần. Nàng kiếp trước ngã xuống trước tùy ý lựa chọn một ngôi sao có sự sống. Chẳng lẽ còn có đại bí mật hay sao? Tiểu Mộng vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Cũng hoặc là nàng kiếp trước ngã xuống trước lựa chọn địa cầu là nhận lấy người nào dẫn dắt. Tiểu Mộng nhìn về phía Tô Phù. Thời khắc này nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Chuyện gì xảy ra? Tô Phù lạnh nghiêm mặt hỏi. Địa cầu là nhà hắn thôn quê, là nội tâm của hắn thần thánh mà không thể xâm phạm cố thổ. Hắn có khả năng tùy ý tung hoành vũ trụ, có thể tại các đại hiểm bên trong làm yêu, thậm chí có khả năng nghĩa vô phản cố bước vào thần ma trong chiến trường giết địch. Hết thảy đều là xây dựng ở địa cầu an toàn tiền đề phía trên. Bằng không, tại nhân tộc vũ trụ cùng địa cầu ở giữa, Tô Phù tất nhiên là lựa chọn địa cầu. Chẳng lẽ là có thế lực lớn đối quê hương của ngươi sao trời tiến hành cải tạo? Khải suy nghĩ một chút, nói một câu, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai Tiểu Mộng lắc đầu. Sao trời cải tạo, không có khả năng nhường sao trời xuất hiện loại tình huống này biến hóa. Đây là sao trời bản thân khuếch trương, mà không phải lợi dụng khoa kỹ tiến hành cải tạo. Tiểu Mộng nói, bất kể như thế nào, đi qua nhìn một chút. Tô Phù trầm mặt, lời nói hạ xuống, toàn thân chấn động, âm âm, hắn đứng yên vị trí, phảng phất giống như là muốn nổ tung giống như, lưu lại vô cùng đáng sợ trống rỗng. Tiểu Mộng liếc mắt, này liền biết dã man ra hỏa, cảm giác khẽ động, lấy ra mộng tộc phi thuyền, cuốn theo lấy Tô Phù cùng Khải. Tiến hành không gian khiêu dược, bằng không, cho dù là Tô Phù, muốn vượt qua Thái Dương hệ, cũng cần tốn hao thời gian không ngắn. Dù sao, hắn thực lực hôm nay chẳng qua là tinh không cảnh, thuấn di đều làm không được. Thái Dương hệ, hỏa tinh, nguyên bản âm u đầy tử khí hỏa tinh, mới thật sự là bị tiến hành khoa học kỹ thuật cải tạo sao trời. Vô số thế lực lớn chú đóng ở trên đó, ban đầu hào không sinh mệnh ba động sao trời, bây giờ giống như là hóa thành một cái mỹ lệ xã hội không tưởng thế giới giống như. Màu xanh lá trồng thực bị che kín, một tòa tòa nhà cao lầu vụt lên từ mặt đất, càng có phi thuyền tại sao trời phía trên không ngừng xuyên qua. Tử vong hắc động, đại vũ trụ thương hội, tinh hà thần đình, tinh hải công ty các loại thế lực lớn, tất cả đều ở trên sao hỏa đóng quân rơi xuống phân bổ. Tô Phù ở tại mộng tộc trong phi thuyền, mộng tộc phi thuyền nhanh như gió lướt qua, Tô Phù thì là hướng hỏa tinh liếc qua, sắc mặt hào không dao động, cải tạo một ngôi sao, mặc dù tốn hao rất lớn, nhưng là đối với thế lực lớn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Tô Phù nhường Tiểu Mộng điều khiển mộng tộc phi thuyền, trực tiếp hướng địa cầu mà đi. Oanh, mộng tộc phi thuyền hư không nhảy vọt, đi tới bầu trời địa cầu, vọt thẳng vào bên trong tầng khí quyển. Địa cầu so với một năm trước, khổng lồ gấp 10 lần tả hữu, lục địa diện tích khuếch trương rất nhiều, hãn hải diện tích trở nên càng thêm bao la. Thật sự là một khỏa mỹ lệ tinh cầu a. Khải đứng ở mộng tộc trong phi thuyền, nhìn xem bên ngoài cái kia màu lam mê người mắt tinh cầu. Không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Địa cầu mỹ lệ, hoàn toàn chính xác nhường rất nhiều vũ trụ cường giả cảm thán không thôi. Hỏa tinh phía trên, xếp bằng ở tử vong hắc động trong đại lâu vệ trì đột nhiên mở mắt ra. Tiểu tử kia thế mà trở về rồi. Vệ trì có chút kinh ngạc. Không chỉ là hắn, mộng tộc phi thuyền bay lượn quá mức tinh, đưa tới không ít người chú ý. Đại vũ trụ thương hội bên trong, Phỉ Lệ cũng là mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp có thật sâu kinh ngạc. Tinh hải công ty phân bộ, Tả Tào ra mặt lắc một cái, hít một hơi thật sâu. Oanh, mộng tộc phi thuyền đáp xuống Thái Bình Dương vùng biển, ầm ầm, sóng khí trùng kích ra tới. Cửa khoang mở ra, Tô Phù, Tiểu Mộng, Khải, ba người nhất thời chạy như bay mà ra, dẫm lên nước biển, đi chậm rãi, nước biển hiện ra xanh thảm chi sắc, mỹ lệ giống như là trùng kích người linh hồn bảo thạch. Thật là nồng nặc năng lượng, Khải tán thưởng một câu, không hổ là có thể bồi dưỡng ra Tô Phù bực này thiên tư yêu nghiệt hạng người. Bực này nồng đậm năng lượng, đơn giản thiên sinh bằng được tử vong hắc động cửu vân động thiên tinh thần. Có thể là, Tô Phù sắc mặt lại là trở nên vô cùng nghiêm túc. Tiểu Mộng cũng không nói gì, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Oanh, nước biển bỗng nhiên nổ tung. Tô Phù mang theo Tiểu Mộng, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khải ngẩn người, lông mày nhướn lên, cũng trong nháy mắt đi theo. Châu Á, biên giới, Cho Mo Lăng Ma Phong, nguyên bản trên địa cầu cao nhất địa phương, lại lần nữa cất cao, cơ hồ tay có thể hái ngôi sao. Tại Cho Mo Lăng Ma Phong giữa sườn núi, có một khối bị tuyết trắng mênh mang bao trùm cự thạch. Cự thạch phía trên ghi một thanh kiếm, kiếm như hàn băng, chém sắt như chém bùn, một đạo dáng người thon dài. Ăn mặc nhỏ tây trang thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở trên đó, như tiểu tụy lão mộc, gió tuyết đầy trời quét. Có thể là trên người người này, lại là một điểm phong tuyết đều không dính vào. Vô số theo trên trời nhẹ nhàng rớt xuống phong tuyết, phảng phất theo tâm ý của hắn, đang không ngừng nhảy lên giống như. Hả, bỗng nhiên, này đạo như tiểu tụy lão mộc thân ảnh. Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt sắc bén như điện, cứng đờ trên mặt, mang theo vẻ băng lãnh, dám can đảm vượt cảnh người. Chết, lời nói lạnh lùng, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Ông, cắm ở cự thạch bên trong trường kiếm lập tức chạy như bay mà ra. Kiếm quang tung hoành, trong tay người này xuất hiện từng chương chạm tấm thẻ màu xanh lam. Tấm thẻ xoay tròn. Mộng văn tại phong tuyết ở giữa đan sen tung hoành, như vạn kiếm quy tông, vô số kiếm khí, giống như là lưu quang đan sen giữa thiên địa. Phốc phốc, phốc phốc, có máu tươi bắn tung tóe, trên trời tuyết trắng, hóa thành huyết sắc, chậm rãi bay xuống, một bộ lại một bộ thi thể, từ thiên khung bên trên rơi xuống, đập vào tuyết trắng mênh mang bên trong. Đó là mấy tôn tinh không dân du cư, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá mới cửu vân tinh vân cảnh. Màu lam kiếm, phiêu phù ở thanh niên bên người, người sau chậm rãi đứng người lên, nhìn phía xa gió tuyết đầy trời xé rách ra đến, mấy chục đạo thân ảnh vắt ngang trời cao tới, thuần một sắc tinh không cảnh, nắm lấy màu xanh thăm thảm kiếm. Thanh niên ngón tay thon dài tại trên đó nhẹ nhàng vuốt ve. Quân tử kiếm thủ biên giới. Hôm nay, liền để ta giết cái thoải mái. Hoa quốc chi môn, do ta thủ hộ. Thanh niên ngẩng đầu, một tấm tuấn giật khuôn mặt tại trong gió tuyết. Ôn nhuận như ngọc, chạm tóc dài màu lam rủ xuống thắt lưng. Nắm kiếm, kiếm quét qua, sợi tóc bay lên, mộng thẻ đan sen tung hoành. Từng đạo kiếm ảnh, giống như là chồng phiến bày ra, trôi nổi ở phía sau hắn. Quân nhất trần mặt không thay đổi nhìn xem nhiều như vậy tinh không cảnh. Kiếm trong tay, bắt đầu hơi hơi lay động, trăm vị tinh không cảnh, trong đó càng có đạt lục chuyển tinh không cảnh một tôn. Quân nhất trần đối mặt bực này lực lượng, đơn giản không có lực phản kháng chút nào, cho nên... Này một trận chiến, hắn là mang theo nhất định tâm muốn chết tới thủ hộ biên giới. Không chỉ là hắn, bây giờ châu Á các nơi biên giới, đều có cường giả tại thủ hộ. Tân Lôi, Đường Lộ đám người, đều phân bố thật thủ biên giới. Ông, quân nhất trần sợi tóc bay lên, thân thể trong nháy mắt biến mất, phảng phất hóa thành một đạo ánh sáng. Cửu vân tinh vân cảnh tu vi. Đột nhiên bùng nổ, tinh vân chìm nổi, lấp lóe không yên, không sợ chết xông về trăm vị tinh không cảnh, trong hư không trăm vị tinh không cảnh, đạm mạc nhìn xem Quân Nhất Trần. Về sau, bọn hắn dồn dập giơ lên vũ khí trong tay. Bọn hắn nhìn xem Quân Nhất Trần, tựa như là đang nhìn một vị người chết. Chiến! Quân Nhất Trần bỗng nhiên vừa quát. Sau một khắc, gió tuyết đầy trời đều là tự nhiên dừng lại. Một đạo sáng chói kiếm mang, giống như là xé rách bầu trời. Bất quá, đối mặt trăm vị tinh không cảnh, một kiếm này lộ ra nhất là vô lực. Cầm đầu lục chuyển tinh không cảnh, nhìn xem Quân Nhất Trần cái kia quyết nhiên bộ dáng, khóe miệng hơi nhíu. Bỗng nhiên, vị này lục chuyển tinh không cảnh phảng phất gặp quỷ giống như, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy, bầu trời nổ tung, hư không vết nứt hiển hiện không ngừng. Có một đạo thon dài thân ảnh dẫm lên vết nứt mà ra, như là ma thần bá đạo đi ra. Quân Nhất Trần chém ra một kiếm, dừng lại, nhìn xem cái kia theo hư không trong cái khe đi ra ma thần thân ảnh. Quân Nhất Trần đôi mắt hơi hơi gợn sóng, có một vệt không thể tưởng tượng nổi chợt hiện. Này quen thuộc, tâm động, mạch tắc nghẽn cảm giác. Địa cầu kịch biến, giữa thiên địa năng lượng tăng vọt, tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh gấp 10 lần. Thế lực khắp nơi tất cả đều điều động cường giả buông xuống kịch biến sau địa cầu. Quân Nhất Trần cho là hắn khả năng cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy gia hỏa này. Không nghĩ tới, bây giờ, thế mà còn có thể trông thấy. Cái tên này, cuối cùng trở về a. Ông, Tô Phù thân thể thuấn di biến mất, lại lần nữa xuất hiện, chính là tại Quân Nhất Trần bên cạnh người. Phong tuyết lay động Tô Phù sợi tóc tại phiêu đãng. Nhìn thoáng qua Quân Nhất Trần, Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp. Quân Nhất Trần thu kiếm, lườm Tô Phù liếc mắt, nhẹ nhàng phun ra một ngụm khí trắng. Về sau, giơ tay lên, chỉ trước mắt trăm vị tinh không cảnh, giết sạch bọn hắn. Có thể, Quân Nhất Trần hỏi, không có xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng, cũng không có nói không tận lời nói. Có, chỉ có một câu, tràn ngập sát ý hỏi thăm. Tô Phù đè xuống thầm nghĩ muốn hỏi thăm địa cầu kịch biến nghi hoặc. Chậm rãi quay đầu, liếc qua trăm vị tinh không cảnh, cùng với cầm đầu vị kia lưu chuyển tinh không cảnh, thản nhiên nói, có thể, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.